Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, ngươi không phải Tô Phù. Ngươi quá yếu. Mưa to bắt đầu chậm dần, đêm dần khuya, Giang Nam thành phố, Tụ Mộng Thạch căn cứ, lớn như vậy hố thiên thạch chung quanh, đề phòng xâm nghiêm. Có rất nhiều ăn mặc ngụy trang quân trang binh sĩ nắm lấy súng tiểu liên thủ về. Ở căn cứ chính đối diện là Giang Nam nội thành, to lớn màu đỏ tươi mộng cảnh quả cầu ánh sáng, nhìn thấy mà giật mình, trôi nổi tại nửa tòa thành thị vùng trời. Theo bên trong, có một vệt sáng bắn ra, liên tiếp lấy căn cứ, Tụ Mộng Thạch trong căn cứ. Mơ hồ có một tòa khổng lồ thanh đồng môn cao cao trôi nổi. Trong căn cứ, đèn đuốc sáng trưng, thuốc lá bùng cháy, nồng đậm hơi khói khuếch tán. Ông chủ ngậm một điếu thuốc, nhìn cái kia như ẩn như hiện thanh đồng môn, híp híp mắt. Lỗ Vĩ cung kính đứng tại ông chủ bên người, đến mức bành trảm thì là rời đi căn cứ, đi tới Giang Nam nội thành, xử lý phiền phức cùng khẩn cấp cứu viện, dùng mấy cái ức đối lập mộng cảnh va chạm khí, kết nối trong căn cứ Đại Mộng Chi Môn. Xem ra, đối phương sớm đã có ở căn cứ bên trong bố trí qua miêu đầu. Loại chuyện này, các ngươi thế mà không có phát hiện. Ông chủ lườm Lỗ Vĩ liếc mắt, Lỗ Vĩ thân thể lắc một cái, được chứng kiến trước mắt vị này một tiếng giống. Liền đem đại mộng cánh cửa bên trong nhân vật đáng sợ cho giống trở về thực lực. Hắn tự nhiên không dám tùy tiện càn rỡ. Tạo mộng sư cái nghề này, trên thực tế cũng là theo thực lực nói chuyện. Được rồi, các ngươi bảo vệ tốt căn cứ, không nên để cho thực mộng giả thừa lúc vắng mà vào. Ông chủ hút thuốc xong, rũ cụp lấy dép lào, tại chỗ chuyển động. Là một bộ tiêu chuẩn tập thể dục theo đài về sau. Liền một lần nữa bước vào hình khối nước bên trong đại mộng cánh cửa bên trong. Cái này đại mộng chi môn đã có khả năng xưng là huyền cấp cửa. Ai, lão tử chỉ muốn mở tiểu điếm. Làm sao lại có nhiều như vậy bực mình phá sự. Chấm ngoặc kép, chỉ là hoàng cấp đại mộng chi môn. Tô Phù một mặt mộng ép nhìn xem Harai. Cấp thấp nhất, cũng không tính cấp thấp nhất, dựa theo Giang Nam thành phố trong căn cứ Tụ Mộng mẫu thạch lớn nhỏ. Cái này đại mộng chi môn, hẳn là xen vào hoàng cấp cùng huyền cấp ở giữa đi. Harai suy nghĩ một chút nói ra, Tô Phù lấy lại tinh thần, cũng là giật mình, nếu như là một cái chân chính huyền cấp môn, cũng hoặc là địa cấp môn, Giang Nam căn cứ phòng thủ sức người. Hẳn là sẽ bên trên mấy cái cấp bậc, khả năng chính là bởi vì đại mộng chi môn đẳng cấp thấp. Cho nên mới sẽ cho Khương Thành Hư này loại thực mộng giả có thời cơ lợi dụng. Đối tại chúng ta mà nói, đây thật ra là cái cơ duyên. Đại mộng chi môn mặc dù nguy cơ trùng trùng, thậm chí tràn ngập thời khắc muốn tính mệnh của ngươi thực mộng trùng. Thế nhưng là... Đại mộng cánh cửa bên trong có tự nhiên tạo ra mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Cùng với một chút cao cấp thực mộng trùng thi thể. Đây đều là tu hành tài nguyên. Là để cho chúng ta trở thành cao cấp hơn tạo mộng sư. Chế tạo ra cao cấp hơn mộng thể trợ lực. Harai nói ra, Tô Phù như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Harai đối với đại mộng chi môn hiểu rõ hiển nhiên so Tô Phù nhiều. Dù sao, Harai sớm đã trở thành cấp 3 tạo mộng sư, chỉ là bởi vì học sinh nguyên nhân, chưa từng tiến vào Tây Bộ Liên bang đại mộng cánh cửa bên trong sông Sáo. Hai người một bên trò chuyện, một bên hành tẩu, trên đường đã trải qua rất nhiều lần thực mộng trùng tiến công. Càng có một lần, gặp phải một đầu cấp 3 thực mộng trùng, Harai mặt đều đen, vận may như thế này. Ra ngoài đơn giản có thể đi mua xổ số. Bọn hắn thân ở bên ngoài, thế mà còn có thể gặp được nhiều như vậy thực mộng trùng. Phải biết, phần lớn thực mộng trùng đều hội tụ tại mẫu trùng chung quanh. Ở ngoại vi gặp được thực mộng trùng xác suất phi thường nhỏ. Thế nhưng là, hai người đã gặp mấy gọi, Tô Phù cũng là hiểu rõ nguyên nhân, có thể là bởi vì chữ bằng máu nguyên nhân, khiến cho hắn trở thành bia sống, biến thành thực mộng trùng chỗ truy đuổi mục tiêu. Hắc Tạp đối mặt đại mộng chi môn chấn động không ngừng. Điều này nói rõ đại mộng cánh cửa bên trong có nó khát vọng đồ vật. Đại mộng chi môn đối mặt Hắc Tạp cũng làm ra đánh trả, một đợt lại một đợt thực mộng trùng liền là nói rõ. Bất quá, nghe Harai giới thiệu, Tô Phù không chỉ có không có lùi bước chi ý, ngược lại có chút kích động. Ở trên đường, hai người gặp một cái tự nhiên hình thành mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Lần này, cũng không là Tô Phù ngưng tụ, thật là tự nhiên hình thành, màu sắc hiện lên màu xanh lá mà. Mộng cảnh quả cầu ánh sáng đối với Tô Phù vô dụng. Harai cũng là hưng phấn mà ngồi xếp bằng, chịu lấy màu xanh lá quả cầu ánh sáng, trải nghiệm mộng cảnh, này loại mộng cảnh, có thể vì hắn xây dựng mộng cảnh cung cấp suy nghĩ. Nhìn xem vui vẻ chịu lấy một đầu lục Harai, Tô Phù chỉ có thể dùng yêu thích mắt chỉ nhìn. Trên bầu trời, chữ bằng máu thỉnh thoảng xuất hiện. Hiển nhiên, Tô Phù lưu lại một loạt tao màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Nhưng rất nhiều người ngộ nhận là tự nhiên mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Chữ bằng máu bên trong tên, Tô Phù cũng không nhận ra. Những người này cung cấp kinh hãi nước cũng không tính nhiều. Bất quá, nước cực độ thiếu thốn Tô Phù cũng không có tư cách chọn lấy. Một chút ép, tích ít kiểu gì cũng sẽ thành nhiều. Quân Nhất Trần xuyên qua tại trong rừng rậm, sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Ở phía xa, Tân Lôi Quật Cường theo sau, mặc kệ Quân Nhất Trần như thế nào tăng thêm tốc độ, đều không thể vứt bỏ. Hiểu rõ Tân Lôi tính xấu, Quân Nhất Trần cũng không thèm để ý, tập trung tinh thần bay về phía trước trì. Khương Thành Hư rất mạnh, Tu La hội cấp 5 thực mộng giả, cao cấp Tu La sứ, châu Á truy nã treo giải thưởng bảng đầu mấy tên. Trên thực tế, đối phó Khương Thành Hư, Quân Nhất Trần mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá hắn có át chủ bài, chuẩn bị cho Khương Thành Hư lấy đại lễ, coi như lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, hắn cũng phải đem Khương Thành Hư giết chết. Mỗi một cái người báo thù đều là Quật Cường, Quân Nhất Trần cũng không ngoại lệ. Theo tiến vào đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh thế giới bắt đầu, hắn ngay tại lưu ý tìm kiếm Khương Thành Hư manh mối. Hắn tìm tới qua một chút thực mộng trùng tàn phá thi hài, phía trên có bị cắn xé dấu vết. Không hề nghi ngờ, có thể làm ra này loại ăn sống thực mộng trùng hành vi, chỉ có Sa Đọa thực mộng giả. Dựa theo Khương Thành Hư dã tâm, mục tiêu của đối phương rất có thể là cái này đại mộng chi môn bên trong cao cấp thực mộng trùng, thậm chí là mẫu trùng. Dù sao nghĩ muốn tăng lên mộng sở phẩm chất, thấp hơn cấp 5 thực mộng trùng đối Khương Thành Hư cơ bản vô dụng. Ánh nắng xuyên thấu qua tiếng sột soạt lá cây chiếu xạ mà xuống, giống như là vò nát hoàng kim, loang lổ gắn đầy đất. Quân Nhất Trần dẫm lên ướt át cỏ dài, lá khô theo trên cành cây bay xuống, vươn tay tiếp được lá rụng. Hắn mặt không thay đổi đứng tại chỗ, Tân Lôi thân hình giống như là một đầu rất gấu giống như chết lặng va chạm tới. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái, đưa tay chống đỡ Tân Lôi đầu, mới là để cho nàng đình trệ. Ngươi không chạy. Tân Lôi thở hổn hển. Quân Nhất Trần lườm Tân Lôi liếc mắt, mím môi một cái, ngươi ở lại chỗ này, không cần hướng phía trước, rất nguy hiểm, thật sẽ chết. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tân Lôi cau mày, tiểu hỏa long ngao ô một tiếng trôi nổi tại bên cạnh nàng. Lão quân, chúng ta là cùng một chỗ túm lấy quan đồng đội, mặc dù ta Tân Lôi một đường nằm thắng, thế nhưng ngươi có khả năng hoài nghi trí thông minh của ta, nhưng không có thể nghi ngờ lực chiến đấu của ta. Quân Nhất Trần như cũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tân Lôi. Khóe miệng giật một cái, chậm rãi nói, ngươi không phải Tô Phù, ngươi quá yếu, Tân Lôi, ngoặc kép, đâm tâm a, lão thiết, như vậy đi, ngươi ở lại chỗ này trợ giúp ta, đợi lát nữa ta trở về, nếu như thụ thương, mang ta trốn, Quân Nhất Trần suy nghĩ một chút nói ra. Tân Lôi lần này không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, thân là bạo lực Tân gia đại tiểu thư, nàng còn lần thứ nhất bị người ghét bỏ, đáng chết mặt đơ lão quân, đáng đời độc thân. Quân Nhất Trần thở ra một hơi, nếu như tình huống không đúng, ngươi lập tức trốn, nơi này là đại mộng chi môn bên trong, chết ở chỗ này, liền thật đã chết rồi. Quân Nhất Trần vô cùng nghiêm túc, nhường Tân Lôi theo bản năng gật đầu. Về sau, Quân Nhất Trần không có lãng phí thời gian nữa, thân thể bạo trùng mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh lẽo như hàn băng. Hắn trốn ở trong bụi cỏ, nhanh như gió xuyên qua, động tĩnh rất nhỏ, nơi xa có mãnh liệt tinh thần cảm giác gợn sóng đang khuếch tán lấy. Quân Nhất Trần động tác chậm dần, lặng lẽ ẩn nấp lấy, híp mắt, xuyên thấu qua lá cây kẽ hở, có thể thấy xa xa hình ảnh. Oanh, xúc tu vung vẩy quất kích, trên mặt đất khe rãnh tung hoành, bùn đất bay tán loạn, mấy tôn ăn mặc áo khoác màu đen thực mộng giả đang ở bắt giết cấp 4 thực mộng trùng. Lớn chấn động lớn, làm cho cả rừng rậm đều đang rung động, cách đó không xa. Cố ý chất đống một đống lớn thực mộng trùng thi thể. Tanh hôi chi vị nối liền với nhau, giống như là đang hấp dẫn cái gì. Khương Thành Hư ăn mặc thẳng màu trắng âu phục, che miệng mũi, đứng tại một đống bên cạnh thi thể. Quân Nhất Trần thấy Khương Thành Hư, hô hấp hơi ngưng lại, tầm mắt ngưng kết, lá cây sàn sạt vang. Che miệng mũi Khương Thành Hư tinh thần cảm giác tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Nhất Trần ẩn nấp hướng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.